Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 812, quả đắng. Ầm ầm, bàng bạc uy áp cuốn sạch lấy lực lượng pháp tắc khiến bốn phía phong vân biến ảo. Bất quá, cỗ uy áp này giáng lâm đã là bốn cái hô hấp sau. Đồng thời tại cỗ uy áp này giáng lâm sau không đến hai cái hô hấp, lại có một cỗ khác uy áp giáng lâm mà đến, rơi xuống Lân Văn Thế Gia trên không. Cái này hai đại chí tôn bên trong dẫn đầu chạy đến vị kia tự nhiên là cách gần nhất cũng nhất lưu ý. Lân Văn Thế Gia Huyễn Kinh chí tôn, mà một vị khác thì là tiếp đến Hỏa Nguyễn tôn giả cầu cứu đưa tin. Theo sát mà tới Ngô Đồng chí tôn. Ngô Đồng chí tôn tuy là đỉnh phong chí tôn, nhưng thân bên trên phát ra uy thế lại kém xa Huyễn Kính chí tôn. Đây cũng không phải là Ngô Đồng chí tôn chỉ là hư danh, mà là đạt đến chí tôn đỉnh phong hình thái hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng. Ba động, tất cả lực lượng nội liễm, phát ra tự nhiên không giống vừa mới thành tựu chí tôn không lâu Huyễn Kính chí tôn bình thường. Thanh thế to lớn, Ngô Đồng chí tôn đại nhân, mời ngươi mau mau truy kích. Cái kia tặc tử trốn vào khư giới bên trong, giờ phút này tất nhiên chưa trốn xa. Ngài như xâm nhập khư giới, nhất định có thể đem hắn nhất cử cầm nã. Hỏa Nguyễn tôn giả nhìn thấy Ngô Đồng chí tôn sau vội vàng cầu khẩn nói, vô dụng. Ngô Đồng chí tôn có chút tiếc nuối nói một tiếng. Ta sở dĩ tới hơi trễ cũng không phải là ta cước trình quá chậm, mà là ta tại lúc đến liền đã tại phụ cận khư giới ở trong lắc lư một vòng, muốn nhìn rõ đến quỷ kiếm tôn chủ chỗ, kết quả nhưng lại không tìm được dấu vết của hắn. Bởi vậy ta suy đoán, hoặc là hắn vẫn ẩn thân tại chúng ta một phương thế giới này bên trong, hoặc là hắn xâm nhập khư giới tầng thứ 6. Tự tầng thứ 6 bên trong trốn. Nói xong, hắn còn hướng lấy Huyễn Kính chí tôn nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tia cảnh cáo. Hiển nhiên là muốn nói cho Huyễn Kính chí tôn, cho dù hắn cách Lân Văn Thế Gia khá gần, thật là muốn tốc độ cao nhất chạy đến tốc độ cũng không thể so với hắn chậm hơn bao nhiêu. Bất quá, Ngô Đồng chí tôn lần này hảo tâm lại là để Hỏa Nguyễn tôn giả trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn có thể đánh giá ra Ngô Đồng chí tôn đang tìm kiếm Lý Cầu Tiên về thời gian nhiều nhất liền hao tốn một hai cái hô hấp mà thôi. Ngần ấy thời gian có thể làm cái gì? Làm sao có thể đuổi được đã sớm chuẩn bị quỷ kiếm tôn chủ? Ngô Đồng chí tôn nào biết nói Lý Cầu Tiên đánh cắp bọn hắn Lân Văn Thế Gia quý báu nhất đốt hết tinh hồn, dù sao bọn hắn để bảo đảm đốt hết tinh hồn an nguy. Đối với món chí bảo này hoàn toàn là lịch đại gia chủ truyền miệng. Ngay cả Ngô Đồng chí tôn bản thân cũng không biết đốt hết tinh hồn chỗ. Hắn chạy tới chuyện thứ nhất tất nhiên là muốn bảo đảm Lân Văn Thế Gia an nguy. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào chỉ trích Ngô Đồng chí tôn cái gì. Dù sao Ngô Đồng chí tôn giúp bọn hắn, hoàn toàn là vì lửa Lân chí tôn giao tình. Bằng không mà nói lấy Ngô Đồng chí tôn đỉnh phong chí tôn thân phận, Lân Văn Thế Gia dù là quy mô lại khuếch trương lớn gấp đôi đều không có nịnh bợ đối phương tư cách. Có người xâm nhập các ngươi Lân Văn Thế Gia bảo khố ở trong. Bất quá còn tốt, xem ra tổn thất không là rất lớn bộ dáng. Ngô Đồng chí tôn hướng Lân Văn Thế Gia nội bộ nhìn lướt qua, gặp bảo khố tuy bị đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng bên trong chưa nhiều bảo vật còn tại. Có lẽ có tổn thất, nhưng nhiều nhất cũng liền mấy món mười mấy món mà thôi. Có thể có cái 20 đến 30 tỷ tổn thất liền là cực hạn. Loại tổn thất này đối với Lân Văn Thế Gia mà nói tự nhiên được xưng tụng thảm trọng. Có thể đối với thân là đỉnh phong chí tôn, thân gia mấy vạn trăm triệu Ngô Đồng chí tôn mà nói, lại tính không được cái gì. Lần sau chính các ngươi cẩn thận một chút. Ngô Đồng chí tôn nói một tiếng, Hỏa Nguyễn Tôn giả há hốc mồm, trực giác cảm giác biệt khuất, hận không thể nôn ra máu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Ngô đồng chí Tôn nhíu mày, nhiều nhất mấy trăm triệu tổn thất mà thôi, liền khi hao tài tiêu tai mà thôi. Chính các ngươi đề phòng không đủ, từ đó để người có cơ hội để lợi dụng được trách được ai. Là, Hỏa Nguyễn minh bạch. Hỏa Nguyễn Tôn giả thống khổ cúi đầu xuống. Hắn không dám cùng Ngô đồng chí Tôn nói gia tộc bọn hắn mất đi chính là một phần đốt hết tinh hồn. Vừa mới Ngô đồng chí Tôn đã nói, hắn tìm một phen cũng không tìm được Quỷ Kiếm Tôn chủ. Căn cứ điểm này phỏng đoán, hoặc là Quỷ Kiếm Tôn chủ vẫn ở cái thế giới này ẩn núp, hoặc là đối phương liền có được tự khư giới tầng thứ 6 rời đi năng lực. Có thể căn cứ Hỏa Nguyễn Tôn giả tận mắt nhìn thấy đối phương chui vào khư giới để phán đoán. Quỷ Kiếm Tôn chủ không thể nghi ngờ là có được xâm nhập khư giới tầng thứ 6 năng lực. Dưới loại tình huống này, đối phương chí ít chiếm được mười mấy hơi thở tiên cơ. Dù là hắn cáo chi Ngô đồng chí Tôn lý cầu tiên đánh cắp Lân Văn thế gia đốt hết tinh hồn, Ngô đồng chí Tôn cũng đuổi không kịp lý cầu tiên. Mà lại, Ngô đồng chí Tôn mặc dù che chở Lân Văn thế gia nhưng lại không phải chân chính đại công vô tư. Lân Văn thế gia vẫn cần nỗ lực không ít một cái giá lớn. Một khi để Ngô đồng chí Tôn biết được Lân Văn thế gia có đốt hết tinh hồn nhưng lại tùy theo bị mất, chắc chắn sẽ trách cứ hắn nhóm không muốn đem đốt hết tinh hồn giao cho hắn đảm bảo. Một khi vì vậy mà sơ viễn bọn hắn Lân Văn thế gia, cái kia Lân Văn thế gia thật sự là khóc không ra nước mắt. Lân Văn thế gia không có lửa Lân Chí Tôn, quả nhiên có chút không được. Ngô đồng chí Tôn nhìn xem vẫn thống khổ không chịu nổi Hỏa Nguyễn Tôn giả, trong lòng ám thầm hô một tiếng. Bất quá cân nhắc đến năm đó chính mình cùng lửa Lân Chí Tôn giao tình cùng Lân Văn thế gia cung phụng, hắn vẫn là lại lần nữa đối với Huyễn Kính Chí Tôn cảnh cáo một tiếng. Huyễn Kính Chí Tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khoảng thời gian này các người Huyễn Thiên thế gia đã đem Lân Văn thế gia chiếm đoạt hơn phân nửa. Vẫn là thấy tốt thì lấy, nuốt đồ vật lại nhiều nếu là tiêu hóa không được, cuối cùng sẽ chỉ chống đỡ chính mình, bằng thêm thống khổ. Ngô đồng chí Tôn nói đúng lắm, chúng ta Huyễn Thiên thế gia tiếp xuống phương châm đúng là lấy thu liễm lực lượng ổn định phát. Triển thanh chủ. Huyễn Kính Chí Tôn tại Ngô đồng chí Tôn trước mặt biểu hiện có chút khiêm tốn. Về phần hắn trong lòng đến tột cùng lại suy nghĩ gì liền không được biết rồi. Ngô đồng chí Tôn cũng không nhiều lời, khuyên bảo Huyễn Kính Chí Tôn một tiếng, lại nhìn thoáng qua dựa vào tự lành năng lực dần dần chữa trị thế giới hàng rào. Không dừng lại thêm, thân hình dần dần hư hóa, rất nhanh trốn vào khư giới rời đi. Mà Huyễn Kính Chí Tôn cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn Hỏa Nguyễn Tôn giả một chút. Một bộ nhìn đãi con mồi bộ dáng, đãi thấy hắn có chút dùng mình lúc, mới mặt lộ vẻ khinh thường, biến mất tại trước mắt mọi người. A, sự tình so ta tưởng tượng bên trong thuận lợi nhiều. Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới tầng thứ 6 tốc độ cao nhất xuyên qua. Cứ việc tại vừa mới xâm nhập khư giới tầng thứ 6 không lâu lúc hắn xác thực ẩn ẩn đã nhận ra một vị trí tôn giáng lâm mang theo khí tức cực lớn. Nhưng tại phát giác được cỗ khí tức kia ngay lập tức hắn đã đem tự thân lực lượng toàn bộ thu liễm, tránh đi cùng cỗ khí tức kia chính diện tao ngộ. Kế tiếp sau thì là một đường thái bình, lại không có gặp đến bất luận cái gì ba lan. Quỷ Yết Tôn chủ cái thân phận này không thể dùng lại. Tốt ở sau đó không còn cần cùng người chém giết, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình an toàn rời đi Tân Hỏa Thánh Điện là được. Như vậy, Lý Cầu Tiên thoáng rút cái nhàn rỗi thoát ly khư giới. Mà hậu vận chuyển luân hồi quyết, khí tức trên thân lại lần nữa biến hóa. Không bao lâu, hắn đã biến thành một cái sạch bóng đầu. Trên thân lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như thái cổ tinh thần nam tử to con. Nam tử này trên thân thời khắc tinh quang vờn quanh, một loại hoang vu, cổ pháp khí tức đập vào mặt, hiển nhiên là tu luyện đến đại thành cổ thần luyện thể thuật. Đây là Ma Ách Tôn Giả, tại Vinh Diệu Thánh Điện uy danh hiển hách, cũng tại nội bộ trên bảng danh sách xếp hạng trước 200 cường giả. Hắn cứ việc chưa từng đăng lâm tinh không tôn chủ bảng, nhưng so với những tinh không kia tôn chủ bảng cường giả cũng không kém cỏi nhiều ít. Lại hắn không vào tinh không tôn chủ bảng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đem quá nhiều tinh lực đầu nhập cổ thần luyện thể thuật bên trên, không tinh chém giết, cũng nguyên nhân chính là như thế. Dựa vào cổ thần luyện thể thuật cường đại, hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận khư giới tầng thứ 6 áp lực, thỉnh thoảng có thể tại khư giới tầng thứ 6 xuyên qua. Lý Cầu Tiên hóa thân Ma Ách Tôn Giả, cho dù ngẫu nhiên bị người tại khư giới tầng thứ 6 bên trong gặp được, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hoài nghi. Xem ra theo khí vận tăng trưởng, ta bản thân làm lên sự tình đến cũng biến thành thuận buồm xuôi gió lên, nếu là ta tiếp tục đem khí vận tích lũy xuống đi, sợ là sẽ phải giống Lý Cầu Tiên, bình thường xưng là vũ trụ chi tử. Không cần tốn hao bao lớn tâm tư, so đốt hết tinh hồn càng thêm quý giá vũ trụ tâm liền sẽ đưa tới cửa. Lý Cầu Tiên dần dần rời đi lấy Tân Hỏa Thánh Điện, ngược lại là thoáng yên tâm. Đương nhiên hắn vẫn treo lên lấy 12 phần tinh thần, mật thiết lưu ý ngoại giới gió thổi cỏ lay, một khi có cái gì dị thường, lập tức liền có thể làm ra phản ứng. Nếu có chí tôn giết tới, trước kiệt lực chạy trốn, nếu là trốn không thoát, liền trực tiếp đem nguyên giới triển khai. Thời gian nhoáng một cái, đã là gần phân nửa tinh năm. Cứ việc chưa mượn nhờ tinh môn xuyên qua, có thể gần phân nửa tinh năm trôi qua, Lý Cầu Tiên cũng rời đi xa xa Tân Hỏa Thánh Điện phạm vi, đến Tân Hỏa Thánh Điện khu vực biên giới. Dù chưa tiến vào Vinh Diệu Thánh Điện lãnh thổ, nhưng loại này khu vực từ trước đến nay có chút vắng vẻ, hỗn loạn, đủ loại khuôn mặt xa lạ nhiều vô số kể. Lý Cầu Tiên cũng không cần lại thời khắc đề phòng có thể giáng lâm nguy cơ. Tùng Lâm Tinh Vực chính là chỗ này. Lý Cầu Tiên thân hình tự khư giới bên trong hiển hiện ra, dùng vi quang đối với chiếu một cái trước mắt chính mình vị trí, thoáng nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này chỗ chính là Tùng Lâm Tinh Vực, một mảnh từ mấy vạn cái tinh hệ tạo thành tinh vực. Bởi vì tinh vực ở trong rất nhiều tinh hệ xen lẫn phát ra quang huy cùng loại với một mảnh rừng rậm, cho nên bị Tân Hỏa Thánh Điện mệnh danh là Tùng Lâm Tinh Vực. Mảnh tinh vực này có chút vắng vẻ, cơ hồ không có cái gì ra dáng cao cấp văn minh, lại thêm tài nguyên thưa thớt, còn tràn ngập đủ loại hiểm cảnh, vũ trụ phong bạo, tôn giả cấp người tu luyện cũng lười ở vùng tinh vực này chiếm núi làm vua, khiến cho đường đường một tinh vực bên trong, thế mà cứ như vậy 3 năm cái bất hủ dẫn theo một đám thần vương, chân thần xưng vương xưng bá. Lý Cầu Tiên nhìn chúng mảnh tinh vực này nguyên nhân cũng là cảm thấy mảnh tinh vực này quạnh quẽ. Về phần hắn cố ý chạy tới nơi này nguyên nhân, bế quan tu luyện, chuyến này tiến về Lân Văn Thế Gia đồng thời toàn thân trở ra xác thực được xưng tụng thuận lợi. Có thể thuận lợi sau khi cũng là nhắc nhở Lý Cầu Tiên. Vinh Diệu Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện những này khu vực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy an toàn. Cường giả chí tôn uy áp chỉ có thể phóng xạ một khỏa tinh thần. Có lẽ vô thượng uy áp phóng xạ phạm vi nghìn lần vạn lần tại chí tôn, nhưng bọn hắn cũng vô pháp làm được toàn trí toàn năng. Đã hắn có thể chui vào Lân Văn Thế Gia đem thuộc về Lân Văn Thế Gia đốt hết tinh hồn cưỡng ép đoạt đến, cái kia sẽ có hay không có cái gì chí tôn có thể chui vào Vinh Diệu Thánh Điện di tích cổ rừng rậm thừa dịp hắn bế quan tu hành lúc đem hắn nhất cử chém giết đâu. Tại cái này loại tâm lý dưới, Lý Cầu Tiên gãy mất trở về Vinh Diệu Thánh Điện di tích cổ rừng rậm bế quan tu luyện tâm tư. trước mắt không có bất kỳ người nào biết hắn tại Tùng Lâm tinh vực. Mà tinh không mênh mông, muốn từ vô tận tinh không bên trong tìm một cái hữu tâm ẩn tàng người, dù là vô thượng đều chưa hẳn có thể làm được. Bởi vậy hắn ẩn thân tại Tùng Lâm tinh vực bên trong bế quan nếm thử thành tựu chí tôn. Tính an toàn nói không chừng tàng tại Vinh Diệu Thánh Điện phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.